Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Vương Tú Tú đã thua. Ba càng, người thường cùng thực lực cúi xuống võ giả xem không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng này chút tuyệt thế yêu nghiệt cùng kim cương cấp võ giả trở lên võ giả. Tất cả đều minh bạch vừa mới xảy ra cái gì. Bọn họ mặc dù không biết cụ thể tỉ mỉ, nhưng dám khẳng định, vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong, Tô Ly lấy vượt xa Vương Tú Tú ý thức chiến đấu cùng đối với pháp tắc lý giải. Ở lực lượng thua dưới tình huống, đối với Vương Tú Tú tạo thành thương tổn, bất quá, trong bọn họ tâm khiếp sợ. Ý thức chiến đấu rốt cuộc muốn cường đại đến trình độ nào mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm được đây hết thảy. Cái này thậm chí đều đã có thể tính là một loại bản năng chiến đấu đi. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Vương Tú Tú xem cùng với chính mình bị đốt cháy thành màu đỏ, tay nhỏ bé. Biểu tình cũng đọng lại, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết vừa mới xảy ra cái gì. Vừa rồi nàng cùng Tô Ly nắm tay va chạm trong nháy mắt đó. Nàng cũng cảm giác được chính mình mang vào ở trong quả đấm ám chi pháp tắc. Quang chi pháp tắc, không gian pháp tắc, bị lực lượng nào đó cắn nuốt 1/3 uy năng. Đây là vũ hồn, Beelzemon, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, thôn thiên. Bị Tô Ly đơn độc hút ra đi ra, phụ ra ở trong quả đấm. Bất quá đáng tiếc. Thôn thiên chỉ có thể thôn phệ không phải vật lý công kích. Thôn phệ không được Vương Tú Tú cái kia lực lượng cường đại. Theo sát mà, Vương Tú Tú cũng cảm giác được. Chính mình thần hồn ý chí bên trong xuất hiện một cái Tô Ly. Bất quá của nàng thần 490 hồn quá cường đại. Cho nên, Tô Ly cái kia một tia thần hồn chi lực. Còn chưa bắt đầu chạm sát thần hồn của nàng ý chí. Đã bị nàng trực tiếp lau đi. Thần hồn giao phong, Tô Ly kỳ thực ăn một điểm thua thiệt. Bất quá, nàng mới vừa tẩy rửa Tô Ly thần hồn chi lực. Nàng liền phát hiện một tia năng lượng nóng rực. Thừa dịp cái này khe hở, chui vào quả đấm của nàng bên trong. Thẩm thấu đến thân thể của hắn bên trong. Coi như nàng đúng lúc phát hiện. Vận chuyển năng lượng đi ngăn cản, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đem cái kia một tia năng lượng nóng rực ngăn cản nơi cánh tay bên ngoài, mà một tia năng lượng nóng rực ẩn chứa quang chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, tội ác chi hỏa, phong chi cái pháp tắc. Cái này bốn loại lực lượng, quang có thể chuyển hóa thành nhiệt độ, gió có thể đề thăng ngọn lửa uy năng. Mà hỏa diễm thì là tập trung ở tội ác chi hỏa bên trong, đem lực phá hoại phát huy đến cực hạn. Cái này bốn loại lực lượng đồng thời bộc phát ra uy năng. Vương Tú Tú hốt hoảng phía dưới, làm sao có thể chống đỡ được? Chỉ là đốt gãy một cái tay sao? Tô Ly hơi có chút thất vọng. Ở giả thuyết huyễn kính bên trong, bọn họ là hình chiếu thân, chỉ là đốt gãy một tay, năng lượng vận chuyển liền có thể khôi phục. Quả nhiên, làm Vương Tú Tú phục hồi tinh thần lại, nàng ấy một chỉ đốt gãy tay, ngay lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là trắng như vậy non. Trở lại, Vương Tú Tú nhìn về phía Tô Ly, nét mặt của nàng càng thêm nhận chân. Cái này cho tới nay đều biếng nhác, làm chuyện gì đều muốn lười biếng, nhưng tiến bộ thật nhanh tiểu nha đầu. Vào giờ khắc này rốt cục đánh lên 100% tinh thần. Tốt, Tô Ly yên lặng gật đầu. Thân ảnh của hai người lại một lần nữa biến mất, làm xuất hiện lần nữa ở khán giả trong mắt thời điểm. Đầu tiên là một đạo ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra. Sau đó, Tô Ly lại bị Vương Tú Tú một quyền đánh rút lui đi ra ngoài vài trăm thước. Mà lần này, Vương Tú Tú nguyên cả cánh tay. Đúng là bị một cái đột nhiên xuất hiện phong nhận cho cắt đứt. Tại sao có thể như vậy? Vương Tú Tú sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt biểu tình không dám tin tưởng. rõ ràng lực lượng của nàng so với Tô Ly đại, của nàng pháp tắc cảm ngộ độ so với Tô Ly cao. Nhưng vì sao nàng lại bị thương? Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng hay dùng pháp tắc chi lực chặn lại Tô Ly thi triển ra công kích mới đúng. Nhưng vì sao năng lượng nóng rực lập tức biến thành phong nhận đâu? Hơn nữa phong nhận còn chưa phải là ở trong cơ thể nàng bạo phát, mà là xuất hiện ở trước mặt nàng, lấy một cái nàng không phản ứng kịp tốc độ chém rụng nàng một cánh tay. Tô Ly đứng ở giữa không trung, nhìn Vương Tú Tú cái kia hoài nghi cuộc sống biểu tình, bình tĩnh nói rằng, con muốn tới sao? Về phần tại sao năng lượng nóng rực sẽ biến thành phong nhận, nguyên lý vô cùng đơn giản, chỉ cần hỏa đầy đủ thịnh vượng là có thể sản sinh gió. Tới, nghe được Tô Ly thanh âm, Vương Tú Tú cắn răng một cái, sắc mặt đều hơi khó coi, cố chấp gật đầu nói, nàng cũng không tin, chính mình mỗi một lần cũng không đỡ nổi Tô Ly cái loại này âm hiểm công kích. Chỉ, AHBA, muốn một lần, chỉ cần nàng có thể chống đỡ một lần, nàng về sau khẳng định mỗi một lần đều có thể chặn. Đến lúc đó, nàng có thể đem Tô Ly đánh chết, báo lại mới vừa, cụt tay thù. Tô Ly một chữ lời nói nhảm cũng không có. Ở Vương Tú Tú nói ra, tới, cái chữ này trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một đạo tia sáng màu đen, xông về Vương Tú Tú. Kế tiếp, hai người chiến đấu, trở nên không có chút nào đặc sắc, nhưng tương đương chi quỷ dị. Ở trong mắt tất cả mọi người, Tô Ly thực lực tuyệt đối không bằng Vương Tú Tú, nhưng Tô Ly mỗi lần cũng chỉ là rút lui, một điểm thương thế cũng không có, mà Vương Tú Tú, nhưng ở mỗi một lần trong đụng chạm, đều sẽ chịu đến nặng nhẹ bất đồng thương thế. Oanh, oanh, oanh, thân ảnh của hai người xuất hiện ở một cái giang hà bên trên. Bọn họ một quyền đụng nhau, ầm ầm, một tiếng bên trong. Này giang hà gãy, diễn sinh ra vô số chi nhánh. Tô Ly thân thể rút lui mà quay về, và sụp một tòa núi cao. Vương Tú Tú mắt bị quang mang chọc mù. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người xuất hiện trên bầu trời, nắm tay va chạm lần nữa. Mà lần này, Vương Tú Tú cả mái tóc đen, toàn bộ bị phong nhận chặt đứt, thậm chí ngay cả đầu đều thiếu một phần năm. Cái kia đầy đầu năng lượng tràn lan hình ảnh, khiến cho vô số người nội tâm phát lạnh. Lại một trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên, làm ầm ầm thanh âm vang lên. Mảnh này tung hoành mấy vạn mét thảo nguyên, bị sóng nhiệt quét một cái sạch. Tô Ly thân ảnh rút lui ra khỏi hơn 1000 mét xa. Mặt đất bị hắn dẫm ra từng đạo vết rách, nhưng Vương Tú Tú trước mặt đã có một đoàn hào quang màu đỏ sậm bạo tạc. Bạo tạc ba động tịch quyển bốn phương tám hướng, đem Vương Tú Tú thân thể yên diệt. May mà đây là giả thuyết huyễn cảnh, vì bảo hộ nữ tính võ giả tư ẩn, nữ võ giả y phục được thiết lập vì sẽ không nghiền nát. Bằng không, Vương Tú Tú nói không chừng còn như nam võ giả, ngược lại là thả một điểm thiết chí, được thiết lập vì quần sẽ không nghiền nát. Bất quá dù vậy, Vương Tú Tú cũng vô cùng chật vật, làm bạo tạc quang mang tiêu tán. Vương Tú Tú một đôi cánh tay đã chỉ còn lại có đầu khớp xương. Trên đầu, trong mắt đều thiếu một viên, cả người da thịt cũng bị nóng bỏng nhiệt độ cao trưng chín. Một lần, 10 lần, 100 lần, ngắn ngủi mấy phút, Tô Ly cùng Vương Tú Tú nắm tay đụng nhau hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng vô luận là cái nào một lần, Tô Ly cũng chỉ là về mặt sức mạnh bại bởi Vương Tú Tú. Mà Vương Tú Tú mỗi một lần đều vô cùng thê thảm. Tuy là không chết, nhưng chắc chắn sẽ thụ thương. Còn lại tuyệt thế yêu nghiệt, nhường lại 10.000 thước chiến đấu không gian, đã ở hai người kia chiến đấu dưới bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Tô Ly cùng Vương Tú Tú vẫn còn tiếp tục đối quyền. Nhưng lúc này, vô luận là ai cũng biết, Vương Tú Tú kỳ thực đã thua. Trận chiến đấu này nếu như không phải ở giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly sợ rằng đã đem Vương Tú Tú đánh chết mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Nói cách khác, chân chính đệ nhất chính là Tô Ly. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?